khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, dựa, này vẫn là cái dùng dược, hắn cuối cùng chỉ có thể cắn răng nghẹn ra tới như vậy một câu. Theo sau liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức, chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại. Liền phát hiện chính mình đầu đau nhức vô cùng, mí mắt trầm trọng đến muốn mệnh. Căn bản không mở ra được, nhưng hắn cái mũi cùng lỗ tai công năng cơ bản khôi phục. Bên tai truyền đến leng keng kim loại va chạm thanh. Trong không khí tràn ngập dày đặc nước sát trùng hương vị. Còn có một cổ mùi máu tươi, Kiều Nguyên nhớ mang máng chính mình bị địch nhân thả xuống khí thể lỏng. Hôn mê, kia hiện tại không chết nói cũng nhất định bị bắt được. Hắn bình tĩnh lại. Trước đem thân thể không khỏe hoãn quá khí, làm bộ chính mình không có tỉnh lại sau lặng lẽ mở mắt nhưng hắn mới đưa đôi mắt mở một cái khe hở. Đã bị trước mắt một cái mang theo mặt nạ phòng độc người sợ tới mức thiếu chút nữa bị lòi, người này. Chính cách song sắt côn mặt hướng tới hắn, nhưng hắn trên mặt mặt nạ phòng độc cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt. Hoàn toàn nhìn không thấy hắn đôi mắt Kiều Nguyên lặng lẽ chuyển động một chút tròng mắt. Liền phát hiện chính mình đang nằm ở một cái đại lồng sắt bên trong. Chính mình bên cạnh cũng có người. Không biết là ai, mang theo mặt nạ phòng độc quái nhân vẫn luôn đứng ở lồng sắt trước mặt đứng yên. Thật lâu, mới đứng dậy, ngồi xổm một cái khác lồng sắt trước mặt một cái khác lồng sắt trang khang ca bốn người. Bọn họ cũng đồng dạng vẫn không nhúc nhích nằm ở trong lồng. Không biết là hôn mê vẫn là cũng giống hắn giống nhau thanh tỉnh nhưng là lựa chọn trước âm thầm. Bất động ta biết các ngươi thanh tỉnh, cho các ngươi dược liều thuốc ta chính là khống chế được thực tốt, quái nhân đột nhiên nói, nhưng mà không có người chọn lên, cho ta ngồi dậy. Nếu không ta hiện tại khiến cho các ngươi chết, quái nhân thanh âm thấm người vài phần, Kiều Nguyên. Mở to mắt. Vẫn là chậm rãi ngồi dậy, mà bên cạnh hắn liền nằm Vu Tử Chiết. Cùng cái lồng sắt còn có Diêu Hướng Minh cùng La Ký Thuyết. Cũng toàn bộ đi theo ngồi dậy, bọn họ thật tốt bốn người bị ném ở một cái lồng sắt. Tựa như bị nhốt ở lung đợi làm thịt heo dê giống nhau, quái nhân vừa lòng gật gật đầu đứng lên. Nhìn xuống ba cái lồng sắt chung 12 người tới. Chuyển động thân thể. Làm ta hảo hảo xem các ngươi, quái nhân không chỉ có trang điểm quái thanh âm quái. Nói chuyện cũng đồng dạng thập phần quỷ dị, này ngữ khí phảng phất như là nhiếp ảnh gia đối người. Mẫu nói chuyện giống nhau, ai sẽ phối hợp ngươi a? Cách vách lồng sắt Hoắc Cao Lan dẫn đầu ra tiếng, nàng trừng mắt nhìn quái nhân, nữ nhân này như là hoàn toàn liền không có sợ hãi bộ dáng. Cho dù bị bắt lấy ở vào tuyệt đối nhược thế địa vị, nàng cũng dám ra tiếng khiêu khích địch nhân, Kiều Nguyên nhìn nàng. Cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là vô tri không sợ vẫn là thật sự có nắm chắc quái nhân bị. Nàng như vậy một giống cũng có chút sững sờ. Hắn qua 2 giây mới cười nói. Hoắc Hoắc, lần này tác phẩm tính tình còn không nhỏ. Bất quá xem ở ngươi là cái hoàn mỹ tư liệu sống phân thượng. Ta sẽ làm ngươi chết nhẹ nhàng một chút, đến nỗi bên kia loại kém phẩm. Hắn nói lời này, đi hướng Kiều Nguyên mấy người nơi lồng sắt, Kiều Nguyên tức khắc cảnh giác mà nhìn chằm chằm. Hắn, quái nhân tựa hồ đang ở đánh giá hắn mặt cùng tay chân. Hắn tấm tắc mà phát ra vài tiếng không kiên nhẫn thanh âm. Tựa hồ thực chán ghét Kiều Nguyên trên người các loại miệng vết thương, thật là thấp kém a. Ta đều không nghĩ đối với ngươi ra tay, Kiều Nguyên lập tức minh bạch cái này quái nhân thích. Hắn là ở chọn lựa chế tác tiêu bản tư liệu sống. Mà chính mình bốn người bởi vì trên người thương làm hắn không thích thậm chí không nghĩ dùng chính. Mình làm tiêu bản, kia hắn có phải hay không hẳn là cảm tạ này một thân miệng vết thương. Tác giả có lời muốn nói, cho nên nói. Có thương tích cũng coi như là cái ưu thế hắc hắc tương đương chương 90 quái nhân đứng ở ba cái đại lồng sắt. Tiến đến hồi dạo bước, tựa hồ ở đánh giá mỗi người tốt xấu. Những người này trên người kia một bộ phận có thể cắt bỏ chế thành hoàn mỹ tiêu bản, hắn lại một lần. đi đến Kiều Nguyên mấy người lồng sắt trước, đột nhiên thoáng nhìn ngồi dưới đất hai điều cánh tay mất tự nhiên rủ xuống La Ký Tuyết như thế. Nào có cái tàn tật, hắn nói đơn chân quỳ gối lồng sắt trước, lấy ra chìa khóa đem lồng sắt mở ra, liền phải duỗi tay chụp vào La Ký Tuyết, địch nhân cư nhiên đem tốt như vậy cơ hội bại lộ ra tới. Không lợi dụng hảo quả thực không thể nào nói nổi, Kiều Nguyên. Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh ba người lập tức duỗi tay gắt gao bắt được hắn cánh tay. Dùng sức hướng ra ngoài ninh, ý đồ đem hắn cánh tay trực tiếp rỡ xuống tới, nhưng một dùng sức. Ba người liền phát hiện chính mình trong thân thể thuốc tê hiệu quả còn không có hoàn toàn biến mất. Căn bản sử không thượng sức lực quái nhân hoàn toàn không có bị này phảng phất em bé giống nhau lực. Lượng làm đau, hắn phòng độc mặt nạ bảo hộ phía dưới truyền đến hai tiếng buồn cười. Theo sau tay dùng một chút lực đẩy ra ba người, trực tiếp bắt được La Ký Tuyết cổ áo đem nàng ra bên ngoài kéo, La Ký Tuyết cả người mồ hôi lạnh đều. Phát ra tới, lập tức trực tiếp nằm ngã xuống đất dãy rùa. Không nghĩ làm quái nhân đem nàng xả đi, mặt khác ba người cũng lại lần nữa vọt đi lên. Một phen túm chặt La Ký Tuyết, nhưng bọn hắn ba người hiện tại thêm lên lực đạo cũng phi thường mỏng. Manh, quái nhân dùng sức một túm, vẫn là trực tiếp đem La Ký Tuyết kéo đi ra ngoài, Kiều Nguyên lập tức xông lên đi chống lại sắp đóng. Cửa sát, lại bị quái nhân mạnh mẽ bẻ ra mạnh tay tân đẩy trở về lung nội, Kiều Nguyên nặng nề mà đánh vào. Lồng sắt thượng, bị Vu Tử Chiết đỡ lên, nhưng liền này ngắn ngủn thời gian nội, lung môn liền lại lần nữa bị khóa lại. Diêu Hướng Minh bắt lấy lan can liều mạng lay động bẻ xả cũng vô pháp kéo ra, ba người chỉ có thể. Nhìn La Ký Tuyết bị cường ngạnh kéo đi bất lực mà La Ký Tuyết nội tâm tác tràn đầy tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể thấy trần nhà ánh đèn không ngừng lắc lư cùng với quái nhân lộ ra mặt nạ phòng độc. Một đoạn cơ mơ siêu quái nhân sức lực phi thường đại, tuy rằng thân hình nhỏ gầy đến muốn mệnh, nhưng bắt lấy La Ký Tuyết cổ áo tay lại giống ưng chảo giống nhau. Mặc cho La Ký Tuyết này cá như thế nào dãy dụa đều không thể tránh thoát, đại khái là bị La Ký Tuyết lộng phiền, quái nhân trực tiếp đổi một cái tay khác bóp lấy nàng cổ. Tiếp tục về phía trước kéo tu mơ siêu ít thở không thông cảm truyền đến. La Ký Tuyết dãy dụa dơ lên gãy xương tay, chịu đựng đau nhức muốn đi bẻ ra bóp chặt chính mình cổ ngón tay. Nhưng túm nàng quái nhân đột nhiên ngừng lại, duỗi tay kéo ra thứ gì, La Ký Tuyết mở mắt ra tiến đến xem. Liền phát hiện hắn kéo ra một cái hình vuông tiểu cửa sắt. Cái này cửa sắt vừa lúc có thể dung một người chui vào. Bên trong đen nhánh vô cùng không biết rốt cuộc có chút cái gì. Thoạt nhìn thứ này nhưng thật ra tương đối giống cao lầu ném rác rưởi dùng rác rưởi khẩu quái nhân. Nhéo nàng cổ, đem nàng để ở cửa sắt biên, theo sau từ túi tiền trung móc ra một phen sắc bén dao phẫu thuật. Đột nhiên hướng nàng nhất trí mạng động mạch cắt qua đi, gửi thuyết muội tử. Cách đó không xa truyền đến Diêu Hướng Minh tiếng gọi ầm ĩ, La Ký Tuyết trái tim bang bang thẳng. Nhảy, nàng trừng lớn con mắt nhìn càng ngày càng gần vết đao. Đột nhiên cắn răng uốn lượn hai chân đối với quái nhân bụng nhỏ đột nhiên vừa dẫm chân, quái nhân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vững chắc đạp một chân. Ăn đau đến buông lỏng tay ra, đồng thời, La Ký Tuyết đã chịu phản tác dụng lực. Cũng trực tiếp rớt vào cửa sắt sau đen nhánh trong thông đạo, La Ký Tuyết cảm thấy cường đại không? Trọng cảm, thông đạo nhập khẩu hóa thành một chút quang bay nhanh mà cách xa nàng đi. Mà nàng cũng đang không ngừng chiều hạ rớt cùng nàng lường trước giống nhau. Nơi này hẳn là chính là một cái ném mạnh rác rưởi dùng thông đạo. Chẳng qua xem này độ cao, không biết chính mình có thể hay không ngã chết rơi xuống thời gian cũng không lâu. La Ký Tuyết hung hăng nện ở một đống có nhất định co giãn đồ vật thượng. Theo sau từ phía trên chật vật mà lăn xuống dưới, gãy xương cánh tay không ngừng bị áp đến, đau đến muốn mệnh, nàng một đường quay cuồng hơn 10 vòng. Mới rốt cuộc ngừng lại, chung quanh hắc đến duỗi tay không thấy 5 ngón tay. La Ký Tuyết giống cổ thi thể giống nhau nằm trên mặt đất. đợi vài phút mới nhúc nhích một chút, nàng gian nan mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Ngồi dưới đất muốn thở dốc trong chốc lát, nhưng mới hít sâu một hơi. Dày đặc mùi hôi thối cùng mùi máu tươi liền sặc đến nàng trực tiếp nôn khan lên, nơi này quá xú. Xú đến đã vượt qua bãi rác phạm trù, nàng thử dùng chân xem xét chung quanh. Liền đụng phải một khối to đồ vật, dùng mũi chân thử một chút, cảm giác như là một khối thi thể, đem chân nhanh chóng rụt trở về. La Ký Tuyết nhớ lại chính mình hạ trụy đụng tới kia một đống đồ vật. Tựa hồ cũng như là từ từng khối thi thể xây mà thành, nàng tức khắc lông tơ dựng ngược. Thật cẩn thận cuộn tròn thành một đoàn không dám phát ra âm thanh, vạn nhất này phía dưới trừ bỏ thi. Thể ngoại còn có mặt khác đồ vật liền không hảo, xúc tại chỗ ngây người vài phút. Chung quanh hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh sao. La Ký Tuyết mới lung lay đứng lên, nàng muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Ở loại địa phương này đãi lâu rồi, thực dễ dàng nhiễm cấp tính bệnh tật, thậm chí hít thở không thông trúng độc. Mới vừa bước ra một bước nàng liền dẫm tới rồi một khối nửa hủ hóa thi thể. Phốc kỳ thanh âm từ lòng bàn chân truyền đến, có cái gì dính nhớp đồ vật thẩm thấu vào giày bên trong, hơi chút suy nghĩ một chút liền biết đây là thứ gì. La Ký Tuyết ghê tởm đến muốn mệnh, lại không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi, nơi này sàn nhà dẫm lên đi đều là dính dính cảm giác, thanh tưởi vị huân đến người sắp hít thở không thông, ở đôi mắt hoàn toàn thích ứng hắc ám lúc sau. La Ký Tuyết mơ hồ nhìn đến phía trước có một cái sáng lên khe hở. Nàng đi đến khe hở trước, dùng bả vai đâm đâm, phát hiện đây là một phiến dày nặng cửa sắt. Nếu cửa sắt bị từ bên ngoài khóa lại nói, vậy thật sự vô pháp mở ra. Nàng nội tâm có chút hoảng loạn, đứng ở cửa sắt phía trước có chút sốt ruột không được. Bình tĩnh lại, La Ký Tuyết lẩm bẩm, trước nhìn xem cái này môn rốt cuộc bị khóa lại không có, bởi vì hai điều cánh tay đều đã gãy xương. Nàng chỉ có thể dùng chính mình trước ngực đi cọ môn. Tìm kiếm then cửa tay vị trí, then cửa vị trí thực mau liền tìm được rồi. Là cái loại này xoay tròn bắt tay thức môn, La Ký Tuyết nội tâm vui vẻ. Loại này môn giống nhau là dùng ở trong nhà. Phòng trộm trình độ thuộc về thấp nhất một loại, dễ dàng nhất bị mở ra, nàng nhắc tới hai cái cánh tay. Nếm thử đi chuyển động bắt tay, nhưng bắt tay bị tạp đến gắt gao. Môn bị khóa lại, La Ký Tuyết tiến đến kẹt cửa chỗ quan sát một chút. Phát hiện loại này xoay tròn bắt tay môn khóa cửa là một loại góc vuông hình tam giác trạng khóa. Khấu, nếu dùng cứng rắn tấm cắt chống lại nó nghiêng kia một mặt, là có thể đủ đem khóa khấu đẩy ra, nhưng là chỗ nào có thể tìm được ngạnh tấm cắt đâu. Thi thể thượng có thể hay không có thân phận chứng. La Ký Tuyết chạy nhanh ngồi xổm xuống. Dùng cánh tay chuyển động đi đụng chạm bên cạnh thi thể. Thuận lợi sờ đến mềm mại quần áo mặt liêu, cái này. Nàng cũng không rảnh lo tay đau. Trực tiếp sờ soạng siêu tầm thi thể túi tiền. Theo sau ở túi quần trung tìm được rồi một cái tiền bao. Trong bóp tiền phóng vài trương tấm cát. Cũng không biết là thẻ ngân hàng vẫn là thân phận chứng. Từ giữa tùy tiện rút ra một trương. Thử độ cứng sao. La Ký Tuyết liền cầm tấm cắt đi tới cửa, nhưng như thế nào đem tấm cắt dùng sức cắm vào đi là một nan đề, tay nàng hiện tại hoàn toàn xử không thượng sức lực tự hỏi 2 giây. La Ký Tuyết chỉ có thể gian nan giơ lên tay, đem tấm cắt đưa tới chính mình bên miệng, tanh tưởi hương vị xông vào mũi. Này tấm cắt thượng đã sớm dính vào thi thể hủ bại chảy ra nước đặc, nàng ghê tởm đến không được. Đem tấm cắt ở chính mình trên người cọ vài hạ, nhưng cuối cùng há mồm cắn đi lên thời điểm, nàng trong miệng vẫn là tràn ngập một loại làm người nôn mửa hương vị, nhưng hiện tại không có thời. Gian quả này đó, nàng cần thiết nhanh lên mở cửa chạy đi, La Ký Tuyết dùng miệng ngậm tấm cắt. Tiến đến kẹt cửa bên cạnh, nhưng muốn dùng miệng đem tấm cắt cắm vào kẹt cửa cũng không phải là một kiện đơn giản công tác. Huống chi chung quanh còn hắc đến cái gì cũng thấy không rõ, cong eo nếm thử gần 10 phút. Nàng mới mồ hôi đầy đầu mà đem tấm cắp cắm vào kẹt cửa, kế tiếp chính là đem khóa khấu đẩy ra. Cái này khóa cửa tựa hồ gì sát thực, La Ký Tuyết dùng hàm răng cắn tấm cắp hết sức hướng trong, đỉnh. Cuối cùng đều dùng tới chính mình răng hàm, miệng cắn toan, mới rốt cuộc nghe được cùng cục một tiếng, khóa khấu bị chen vào đi. Nàng trong lòng vui vẻ, chạy nhanh buông ra miệng dùng cằm chống lại xoay tròn bắt tay tướng môn lôi kéo. Ngoài cửa chói mắt quang làm nàng đôi mắt đều không mở ra được qua hơn 10 giây. Nàng mới phát hiện chính mình vẫn cứ đứng ở tiêu bổn quán bên trong. Bên ngoài là từng hàng đã chế tác tốt tiêu bản, tựa hồ là lầu một chàng quán một góc nhỏ, La Ký Tuyết không dám trực tiếp đi ra ngoài. Lúc trước kia quái nhân có thể nhanh như vậy phát hiện mấy người bọn họ. Liền chứng minh rồi cái này tiêu bổn quán nhất định có camera. Camera rất có thể giấu ở ẩn nấp vị trí không có làm cho bọn họ tìm được, nàng đứng ở tại chỗ thăm. Do nhìn phía chung quanh, ở về phía sau quay đầu thời điểm thoáng nhìn chính mình vừa mới chạy ra tới phòng. Phòng nội cảnh tượng nháy mắt làm nàng mở to hai mắt nhìn. Cầm lòng không đậu hướng tới rời xa môn phương hướng chạy vài bước, chỉ thấy nàng phía sau bị chiếu sáng lượng phòng nội, là chồng chất chừng 3 mét cao thi thể đôi. Một đám chết đi người chồng chất ở bên nhau. Bọn họ đầy mặt máu tươi, sắc mặt hoảng sợ. Tựa hồ chết cực kỳ thống khổ, này đó thi thể đều có một cái đặc thù. Đại bộ phận đều là tàn khuyết, có bị ngực bị mổ ra, có thi thể đã không có tứ chi, có thậm chí chỉ có một phần đầu lăn xuống trên mặt đất. Hết chương.